Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, đệ 1417 chương khuyên đại sư huynh. Tư Mã U Nguyệt mang theo Khương Tuấn Huyền vẫn luôn hướng trong đi, thực mau liền ra trung vây phạm vi, vào đoạn trường cốc mảnh đất trung tâm Mani, đây là nội vây. Khương Tuấn Huyền hỏi, đúng vậy, ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Khương Tuấn Huyền hỏi, mang ngươi đi đi dạo, giải sầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Khương Tuấn Huyền vô ngữ, ai giải sầu sẽ chạy đến đoạn trường cốc nội vây đi? Phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới làm được. Ngươi vừa rồi nói, ngươi có chuyện còn xử lý, Khương Tuấn Huyền nhắc nhở nàng. Có một số việc quan trọng, có một số việc không như vậy quan trọng. Đi thôi, ta hôm nay mang ngươi đi xem nội vây cảnh sắc. Người bình thường nhưng không này cơ hội, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người khác tới, chỉ có thể ở nhất bên ngoài cùng chung vây đi dạo. Đệ nhất cốc căn bản sẽ không cho bọn hắn cung cấp nội vây giải dược. Khương Tuấn Huyền trầm mặc. Đi theo nàng tiếp tục hướng bên trong đi. Nàng vừa rồi ý tứ nói rất rõ ràng. Hắn đối nàng, so mặt khác sự tình càng quan trọng. Chúng ta giống như chưa từng có như vậy tản bộ quá. Tư Mã U Nguyệt vừa đi một bên nói. Hình như là lại nói tiếp. Ta còn rất hoài niệm trước kia nhật tử. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại. Khi đó ở Ly Viên, có sư phó, có các ngươi, nhật tử quá đến như vậy bình tĩnh, ngươi cả ngày đều ái ngủ, sư tỷ cả ngày đều là ăn, luôn là cuốn lấy ta cho nàng làm tốt ăn, mà tam sư huynh lại luôn là oán giận các ngươi đem sân làm cho hỏng bét. Khương Tuấn Huyền nhìn nơi xa tuyết sơn, trong mắt cũng toát ra thật sâu hoài niệm, lẩm bẩm nói. Là rất hoài niệm mà ni thân phận không có cho hấp thụ ánh sáng trước kia. Đoạn thời gian đó, có thể nói là hắn nhiều năm như vậy bên trong nhất ấm áp, nhất bình tĩnh, để cho hắn hoài niệm mà ni chính là. Khi đó, sư huynh tuy rằng thường xuyên vây hề hề, lại còn sẽ đối ta cười, đối đại gia cười, chính là. Ta đã thật lâu không có nhìn đến sư huynh cười qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Có sao? Khương Tuấn Huyền ngẩn người, nói, ta nhưng thật ra không phát hiện sư huynh. Ngươi ở vì cái này sự tình tự trách, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi đến tuyết sơn dưới chân. Tiếp tục hướng lên trên, Khương Tuấn Huyền trầm mặc, chính mình là ở tự trách sao? Có lẽ là có như vậy một chút đi. Ta phát hiện ngươi hiện tại cũng không dám xem Thu Xương các nàng. Ta tưởng nếu lúc này Thu Xương lấy một phen kiếm đâm đến trong cơ thể ngươi nói, ngươi đều sẽ không trốn tránh đi. Khương Tuấn Huyền như cũ trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thở dài, nói, chuyện này lại nói tiếp. Chân chính đầu sỏ gây tội là ta, này cùng ngươi không quan hệ, Khương Tuấn Huyền nói. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi lúc ấy liền sẽ đem tiểu thất tin tức truyền quay lại đi thôi. Sau đó còn sẽ nghĩ cách chào tiểu thất trở về. Thậm chí còn, đại địa chi mắt tin tức còn sẽ giống hiện tại thí thiên như vậy truyền khắp toàn bộ đại lục, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ngươi không có, ở tiểu thất cùng thí thiên chi gian lựa chọn thời điểm. Ngươi tuyển thí thiên, làm ta cùng tiểu thất an ổn vượt qua nhiều năm như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều, Khương Tuấn Huyền. Không xem nàng, trực tiếp phủ định nói, phải không, Tư Mã U Nguyệt đạm cười, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Chuyện này cùng ta đều thoát không được quan hệ, ngươi vì cái gì nhất định phải đem chuyện này hướng chính mình trên người bối? Khương Tuấn Huyền khó hiểu hỏi. Bởi vì chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm, làm ngươi một người khiêng. không công bằng, cũng khiêng không được. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không nghĩ nhìn đến như thế, tinh thần sa sút ngươi. Này không phải ta đại sư huynh, hai người hướng trên núi đi. Tuyết địa thượng lưu lại hai người thâm thâm thiển thiển dấu chân. Có một số việc làm, chúng ta phải đi tiếp thu kết quả này. Khương Tuấn Huyền trầm giọng nói, mặc kệ thu xương hay không trách ta, đều là bởi vì ta lúc trước mang về tới thí thiên, mới có thể làm cho như bây giờ kết quả. Đây là không thể thay đổi, ta chỉ có thể tiếp thu. Không, chuyện này tuy rằng là ngươi nhân, lại không phải bởi vì ngươi mà có hiện tại quả. Tư Mã U Nguyệt nói, chân chính nguyên nhân là người tham dục. Tham dục đối. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay tiếp được bầu trời rơi xuống bông tuyết. Nếu không phải bởi vì tham dục, lúc trước được đến thí thiên sau nên tung ra đi, mà không phải mặc kệ nhiều nguy hiểm đều vẫn luôn bá chiếm không bỏ. Nếu không phải bởi vì tham dục, liền sẽ không có như vậy nhiều người xua như xua vịt. Hơn nữa máu chảy thành sông, ngươi tuy là nhân, lại không phải nguyên nhân chính. Kỳ thật, ngươi nói ta cũng minh bạch, chẳng qua chính mình phiên bất quá cái này khảm mà thôi. Ngươi biết không, ngọn núi này đỉnh núi là đoạn trường cốc tối cao địa phương. Đứng ở trên núi, có thể nhìn đến mênh mông bát ngát cảnh sắc. Có chút thời điểm, chúng ta không nên câu nệ ở chân núi, khốn đốn trụ chính mình, mà muốn đứng ở đỉnh núi, nhìn xem nơi xa, ngẫm lại phía trước lộ. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, bắt lấy hắn tay, mang theo hắn bay đến đỉnh núi. Hai người đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân núi cảnh sắc bao la hùng vĩ non sông, làm người nhịn không được cảm xúc mênh mông. Nữ nhân, ngươi mang người ngoài đến địa bàn của ta tới. Một đạo lạnh băng thanh âm ở bốn phía nhớ tới. Tiếp theo đại tuyết xoay tròn, tuyết lạc, chín bạc thanh lạnh thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Tư Mã U Nguyệt đối trên mặt hắn tức giận làm như không thấy, cười hô, chín bạc, đã lâu không thấy. Nữ nhân, chúng ta lúc trước ước định bên trong, nhưng không có một cái là cho phép ngươi mang người khác đến địa bàn của ta tới. Chín bạc lạnh mặt nói, đây là ta sư huynh, cùng người nhà giống nhau tồn tại, không coi là người khác. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cưỡng từ đoạt lý. Chín bạc hừ lạnh một tiếng, đỉnh núi tuyết lạc tốc độ càng nhanh. Ngươi con dân hiện tại thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chín bạc trên người áp khí buông lỏng, độ ấm không có tiếp tục rơi chậm lại, tuyết cũng nhỏ không ít. Có các ngươi cung cấp đan dược, bọn họ tiến hóa xác suất thành công lớn không ít. Mấy năm nay đại bộ phận đều tiến hóa, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng gật đầu. Liền tính như thế, ngươi cũng không nên tùy tiện dẫn người tiến vào. Chín bạc mặt xú xú, đối người khác biết cửu chuyển tuyết tầm ở chỗ này sự tình thực không cao hứng. Ai nha, xem ra ngươi thực tức giận. Như vậy hảo, các ngươi đánh một trận đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, bắt lấy Khương Tuấn Huyền bả vai, dùng sức đem hắn chiều chín bạc ném qua đi. Tiểu sư muội, Khương Tuấn Huyền thanh âm lần đầu tiên có phập phồng, chính là hắn không kịp nói câu nói kế tiếp, đã bị rời đi lực chú ý, bởi vì chín bạc thật sự công kích lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chiến ở bên nhau hai người, một chút cũng không lo lắng, ngược lại tìm cái khá xa vị trí, thưởng thức khởi hai người chiến đấu tới. Khương Tuấn Huyền là hỏa thuộc tính, chín bạc là băng thuộc tính linh thú. Hai người chiến ở bên nhau, nhưng thật ra diễn tấu ra một khúc băng cùng hỏa chi ca. Hai người một trận chiến này có thể nói vui sướng tràn trề. Chờ chiến đấu kết thúc, Hai người quan hệ lập tức liền kéo gần. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tam vò rượu, một người ném một vò, sau đó chính mình uống trước một ngụm. Mà Ni đại sư huynh, trong lòng nhưng thoải mái. Cảm ơn ngươi, tiểu sư muội, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy đem sư phó mệnh bài cho ta đi. Tư Mã U Nguyệt nói, đem bàn tay tới rồi trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Khương Tuấn Huyền hai mắt híp lại, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.